Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, làm nam nhân muốn đỉnh thiên lập địa. Gả cho hắn. Đây là tại cầu hôn sao? Lê Bắc Niệm nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhìn xem hắn, có chút mộng, cái này cũng quá đột nhiên. Mục Tây Thần giật giật môi, tựa như cười tựa như cả giận nói tiếng. Không nguyện ý. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn nhạt giận, vội vàng nói. Không phải, chỉ là, có thể hay không quá nhanh. Nàng còn cùng Mục Đông Lâm có hôn ước đây. Hơn nữa giữa bọn hắn tiến triển, giống như cũng còn không có phát triển đến có thể nói chuyện cưới gả cấp độ nha. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, trào phúng thấp giọng nói. Không muốn gả cho ta, tại sao phải câu dẫn ta? Lê Bắc Niệm tiếng nói trì trệ, đỏ mặt không biết nói gì. Mục Tây Thần híp híp mắt, bàn tay nhẹ nhàng đưa nàng vuốt ve, có chút tới gần một chút, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải nàng chóp mũi, hô hấp chặt chẽ quấn quýt lấy nhau. Ông ngoại của ta từ bé dạy ta, làm nam nhân muốn đỉnh thiên lập địa. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, muốn yêu nhà, yêu vợ, yêu con. Mục Tây Thần tiếng nói khàn khàn, trong khi nói chuyện, ấm áp hô hấp tại trên mặt nàng nhẹ nhàng trêu chọc. Hắn nói, người yêu chỉ có thể có một cái. Tất nhiên yêu, nhất định phải chính là toàn tâm toàn ý. Ta yêu nàng, nàng cũng nhất định phải yêu ta. Mục Tây Thần nhẹ nhàng đưa nàng buông ra. Ta chỉ cần cầu, ta tương lai thê tử có thể đối với ta toàn tâm toàn ý. Lê Bắc Niệm tâm, dễ như trở bàn tay bị trêu chọc, ngọt lịm cảm giác, từ trái tim leo lên thân thể, hóa thành từng mảnh rung động, để cho nàng vì đó khẩn trương. Hai tay dâng hắn mặt, Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng một thân, chân thành nói, ta yêu ngươi nha, a thần, nhẹ nhàng một cái xưng hô, phảng phất không biết nơi nào đánh tới phi đạn giống như, hung hăng tập kích tại hắn ngực. Mục Tây Thần cả người vì đó cứng ngắc, ngay cả nhịp tim hô hấp đều giống như bị hạn chế một dạng. Ẩn ẩn làm đau, Lê Bắc Niệm phát giác được hắn căng cứng, lại một lần nữa đem hắn ôm chặt, nhỏ giọng lại nghiêm túc, nói khẽ, ta giống như cực kỳ lâu trước đó, cũng rất yêu ngươi. Chỉ là lúc kia nàng không biết, nàng rất có thể là bị người thôi miên, đến mức đem Mục Tây Thần quên mất không còn một mảnh. Nhưng là, cái kia ngẫu nhiên một cái chớp mắt đụng tới lẻ tẻ một đoạn ký ức, lại là làm sao đều không lừa được người. Nàng cùng hắn đời trước không chỉ có là nhận biết, hơn nữa, cũng không xa lạ gì. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, hầu kết căng lên, trong đầu lại nghĩ tới nàng một lần lại một lần nói mê. Thịnh Nam đảo trên xe, nàng nằm mơ đều hô hào Mục Đông Lâm danh tự, chết chìm về sau. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, nàng nghĩ, yêu, vẫn là Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm, ta yêu Mục Đông Lâm, yêu đến tình nguyện vì hắn đi chết. Trầm thấp thanh âm, mang theo vô biên yêu say đắm. Nhưng mà, bây giờ lại có thể tại một cái khác trong ngực nam nhân. Luôn miệng nói, ta yêu ngươi nha, a thần. Mục Tây Thần chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, giật giật môi. Trong lòng cái kia chua xót lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn xem trước mặt nữ nhân này, nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra. Mục Tây Thần nhìn xem nàng trong mắt chứa giọng mỉa mai, gằn từng chữ, người không cùng với Mục Đông Lâm, thực sự là thật là đáng tiếc. Nàng cùng hắn, căn bản chính là cùng một loại người. Hai mặt, dối trá đến cực hạn. Dứt lời, Mục Tây Thần xoay người rời đi. Lê Bắc Niệm căn bản không nghĩ tới sẽ có cục diện như vậy. Sửng sốt một chút, chợt lập tức tiến lên kéo hắn lại. Có chút tức giận, nói, ngươi có ý tứ gì? Mục Tây Thần tóc thật ngắn còn tại hướng xuống tích thủy. Nhìn thoáng qua nàng kéo mình tay, rất nhanh liền đưa nàng tay lấy ra. Chậm rãi nói, về sau, chúng ta không muốn gặp mặt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.